màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân, lòng phụng về đây sum vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà, tinh mây vàng cành đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang, và kính chúc những ngày sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lòng hơn Tết này.